Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3517, chương 3487, Mộng Tỉnh 2. Phía ngoài lều cách đó không xa, đoàn người làm thành một vòng ngồi lấy, từng cái ủ rũ, nửa ngày không ai mở miệng nói chuyện. Lúc nghe xong Đạo Phong giảng thuật sau đó, bọn hắn đều vì Diệp Thiếu Dương cảm thấy khổ sở. Rất muốn đi an ủi một phen, nhưng Tiểu Cửu đã đi, bọn hắn đành phải ở nơi này lấy. Đàm Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm vào lều vải, nàng muốn vào nhất đi, nhưng là Tiểu Cửu ở bên trong nàng cũng không dễ chịu đi. Cho nên, Vô Cực Quỷ Vương kỳ thật có thể tự do lui tới âm dương hai giới. Đây cũng là vì cái gì nàng lần trước có thể chân thân xuất hiện tại Tu La giới. Lâm Tam sinh hồi, tưởng lại một chút chuyện đã qua, cuối cùng tìm được đáp án. Nói cách khác, Quỷ Vương đã thông qua trước đó cái kia khôi lỗi, biết chúng ta muốn thả ra Si Vưu sự tình. Tứ Bảo hỏi, Lâm Tam sinh nói, đó là đương nhiên biết đến, cho nên, nàng nhất định sẽ tới ngăn cản a. Lâm Tam sinh không có trả lời, quay đầu nhìn về Đạo Phong nhìn lại. Chỉ có Đạo Phong trước đó biết Nhụy Lãnh Ngọc là giả, vẫn đưa ra muốn tới thả ra Si Vưu. Lâm Tam Sinh cảm thấy hắn tất nhiên có niềm tin chắc chắn. Đạo Phong trầm mặc hơn nửa ngày, mới vừa phun ra một câu. Cho nên các ngươi có thể đi rồi, nơi này giao cho ta là được. Ngươi, Lâm Tam Sinh điều tra nói, ta cùng công tử hai người, liền có thể hoàn thành phong ấn. Trước đó cái gọi là an bài, đều là dùng để tê liệt cái kia Quỷ Vương phân thân. Mục đích đúng là đem Quỷ Vương dẫn tới. Đoàn người càng thêm không hiểu, liền Lâm Tam Sinh cũng không hiểu ra sao, tại sao muốn đem nàng dẫn tới. Có chỗ tốt gì? Lúc này Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ từ trong lều vải đi tới. Mọi người không tự chủ được đều đứng lên. Hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, từng cái thần sắc đều rất nặng nề, qua qua nhảy đến trong ngực hắn, cũng không nói cái gì, ôm cổ của ngắn cọ lấy, ta không sao rồi, Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười, hết thảy đều vẫn là như cũ, không phải sao, ta coi như, Lãnh Ngọc một mực cũng chưa trở lại, có thể sự tình rõ ràng phát sinh qua, cái này muốn làm sao làm bộ. Đoàn người trong lòng suy nghĩ, nhưng người nào cũng không nói ra. Bọn hắn cũng biết Diệp Thiếu Dương có thể nói ra lời như vậy. Nội tâm đến cỡ nào bất đắc dĩ cùng thê lương, nhưng thực sự nghĩ không ra lời gì tới dỗ dành hắn bình thường an ủi đối Diệp Thiếu Dương mà nói. Không có tác dụng gì. Bất quá, dạng này kỳ thật cũng tốt. Chỉ ít ta không có gì đường lui. Hắn không cho bất luận kẻ nào nói cơ hội. Hỏi Tứ Bảo, nguyên thần triệu tập đoàn người tụ hội thời gian là lúc nào đang đến? Tứ Bảo quên đi bên dưới ngày. Đáp, còn có 14 ngày. Thế nào? Diệp Thiếu Dương trước không có trả lời. Nói với qua qua, ngươi đi tìm Tiểu Mộc. Liền nói là ta, nói là Ngô Gia Vĩ nói. Nhường hắn tại điển lễ kết thúc trước về Thiếu Hoa Sơn. Đến lúc đó ta sẽ tìm hắn. Ngô Gia Vĩ nghe được chính mình danh tự, buồn bực nói, có ta chuyện gì? Lâm Tam Sinh nói, hắn muốn trước mang tiểu cô nương kia đi không giới mạo hiểm. Nếu như thất bại, không có khả năng thất bại. Diệp Thiếu Dương dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ, ta tin tưởng nàng sẽ không như thế liền chết. Lâm Tam Sinh thế là buông tha vấn đề này, suy tư lên mặt khác vấn đề, nói ra, ngươi là muốn cho Tiểu Mộc đi khiêu chiến nguyên thần, ta muốn giúp hắn trưởng thành. Lâm Tam Sinh nghe không hiểu, nói ra, hắn không phải nguyên thần đối thủ, 10 cái hắn đều không phải là, vậy ta đâu? Đoàn người đều ngơ ngẩn. Lâm Tam Sinh thử dò xét nói, ngươi muốn đích thân xuất thủ. Chẳng lẽ còn có cái khác biện pháp tốt? Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra kích động ý tứ. Hòa thượng, ngươi quay đầu đi tới Ngũ Khẩu Sơn, đi tìm bọn họ trưởng giáo nói một chút, hiểu ý của ta không? Ta sợ vạn nhất đến lúc có chút môn phái không phục. Ngũ Khẩu Sơn là đại tông phái, đến lúc đó nên đứng lên mà nói. Dễ nói, tứ bảo tay trái nắm tay, dùng sức đánh ở lòng bàn tay phải, lộ ra một chút kích động. Diệp Thiếu Dương lại hướng Ngô Gia Vĩ nhìn lại. Ngươi, là quỷ thi, nói chuyện tại Lao Sơn còn có phân lượng sao? Nghe nói Lao Sơn rất nhiều đệ tử đều gia nhập Bát Tử Trận Doanh. Ta quá lâu không có về núi rồi. Rất nhiều đệ tử đời hai không biết ta. Bất quá, không có vấn đề. Loại vấn đề này còn không đến lượt nhường Ngô Gia Vĩ lo lắng. Hắn là cái tin tưởng bạo lực người. Không phục, đánh tới bọn hắn phục liền tốt. Diệp Thiếu Dương tính toán một cái. Nói, dạng này liền có ba đại môn phái. À, còn có cái Lý Viện Viện kia. Bây giờ gọi là cái gì nhỉ? Có thể đi tìm nàng một cái. Cũng là đứng tại chúng ta bên này. Ngô Gia Vĩ nói, những này đều không cần lo lắng. Ai không phục liền đánh người đó. Vậy cứ như thế, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, quay đầu đi xem Đạo Phong, nói ra, lúc nào hành động, cuối cùng lại về tới Diệp Thiếu Dương hiện thân trước đó chủ đề. Đạo Phong biểu thị không cần hành động, ta mục đích đúng là đem Quỷ Vương dẫn tới, các ngươi đi làm chuyện của các ngươi liền tốt, các ngươi lưu tại cái này, ngược lại rất nguy hiểm, chí ít đối mặt Quỷ Vương. Ta cùng công tử là có thể chạy. Lâm Tam Sinh nói, ta vẫn không hiểu, một cây đang ở tình huống nào tác dụng lớn nhất. Lâm Tam Sinh ngây ra một lúc, không rõ hắn làm sao đột nhiên kéo tới cái này. Mọi người cũng đều không hiểu nhíu mày. Tại chỉ vào người thời điểm, Đạo Phong lời ít mà ý nhiều. Diệp Thiếu Dương lại lập tức minh bạch rồi. Thương một khi phóng ra. Vậy cũng chỉ có hai cái kết quả, đánh trúng hoặc là đánh không trúng. Đánh không trúng thì không cần nói, đối phương khẳng định sẽ phản công, coi như đánh trúng nhưng không có đánh chết, đối phương cũng chưa chắc liền sẽ đánh mất sức chiến đấu. Nhưng khi một khẩu súng chỉ vào ngươi, vậy ngươi liền thời khắc ở vào uy hiếp phía dưới, dưới tình huống bình thường không ai dám phản kháng. Lâm Tam Sinh nghĩ tới càng nhiều. Giật mình nói ra, cho nên, ngươi là muốn dùng si vưu đến kiềm chế Quỷ Vương, mà không phải đem nó phóng xuất. Làm phép quá trình, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, vậy thì không phải là thêm một cái giúp đỡ, mà là địch nhân, vẫn là tam giới kẻ địch mạnh mẽ nhất. Chớ đừng nói chi là còn có Quỷ Vương nhìn chằm chằm. Nàng cũng không dám mạo hiểm, cho nên nhất định sẽ tới cản trở. Hiện tại tám thành ở trên đường. Đạo Phong nói ra, nàng vượt qua hư không vết nứt, cần thời gian. Các ngươi cần phải đi. Diệp Thiếu Dương nói, cho nên ngươi dự định ngay tại cái này nhìn xem. Cũng không động thủ. Không động thủ, mặc dù sẽ không thành công, nhưng cũng sẽ không thất bại. Mà lại ta tùy thời có thể lấy động thủ. Vậy thì phù hợp lúc trước hắn nói có quan hệ súng ống ví. Von rồi, Dương Cung Tử tiếp lấy câu chuyện nói ra. Cứ như vậy, Quỷ Vương hoặc là Minh Hà Lão Tổ. Chí ít, một người muốn lưu ở phụ cận đây. Đề phòng chúng ta mở ra phong ấn. Nếu như bọn hắn muốn đánh, chúng ta liền chạy. Ta cùng Đạo Phong hợp lực. Mặc dù không đủ Quỷ Vương đánh, nhưng muốn chạy trốn vẫn là làm được. Chờ bọn hắn không đuổi, chúng ta liền vẫn trở về. Từ đó làm đến kiềm chế, nhường Quỷ Vương không phân thân nổi đi làm chuyện khác, cũng coi là các ngươi đưa ra không gian. Đoàn người nghe kế hoạch của nàng, đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Nếu thật có thể kiềm chế Quỷ Vương, cho dù là kiềm chế lại Minh Hà Lão Tổ một cái, đó cũng là coi như không tệ sự tình. Chỉ là, biện pháp này thực sự có chút hèn mọn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,